Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 447, lệnh bài màu tím. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dark Hero. Nguyên lai là các ngươi. Lâm Diễm Dương bên người trung niên nhân Lâm Vĩ lập tức mắt lộ hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh mấy người. Tứ thúc, ngươi phải cẩn thận, hắn thực lực rất mạnh, ngay cả Thanh Vân Tông Thánh Tổ Ngũ Trọng Chu Lợi lão tổ đều không phải là hắn một kiếm chi địch. Lâm Diễm Dương nhìn hằm hằm Lý Thịnh, không quên nhắc nhở hắn: Tứ thúc Lâm Vĩ, yên tâm, ta cũng không phải Thanh Vân Tông Chu Lợi. Lâm Vĩ gật đầu, đang khi nói chuyện lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, sau đó hướng Lý Thịnh đi tới, toàn thân khí thế phóng thích. Rõ ràng là Thánh Tổ cửu trọng sơ kỳ, mà lại cái này Lâm Vĩ cũng là một vị kiếm đạo cao thủ, chỉ gặp nó quanh thân kiếm khí tràn ngập, tạo thành một mảnh kiếm hải chập trùng. Lý Ký Tửu lâu thực khách vốn là rất nhiều, lập tức đông đảo cao thủ nhao nhao dò xét cửa sổ quan sát, một chút qua lại cao thủ cũng đều ngừng chân. Trong tửu lâu, trong phòng khách quý nào đó, tạo hóa thần quốc thứ tam hoàng tử Khổng Đức Ninh cảm nhận được Lâm Vĩ trên thân kinh người khí thế, kinh ngạc hỏi thủ hạ. Bên ngoài là ai? Thủ hạ dò xét cửa sổ, nhận ra Lâm Vĩ, đối với tam hoàng tử Khổng Đức Ninh cung kính nói. Tam điện hạ, là Lâm gia Lâm Vĩ. Ta là Lâm Vĩ. Khổng Đức Ninh ngoài ý muốn. Thần linh rất ít xuất thủ, cho nên thánh tổ cửu trọng Lâm Vĩ tại tạo hóa thần đô, danh khí rất lớn. Tại tạo hóa thần đô, thánh tổ cảnh trong cao thủ, Lâm Vĩ là xếp hàng đầu. Tạo hóa thần đô cao thủ nhiều như mây, Lâm Vĩ có thể xếp được hào, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Là ai trêu chọc Lâm Vĩ? Khổng Đức Ninh hiếu kỳ. Nó thủ hạ hỏi thăm một chút, rất nhanh, liền bẩm báo nói. Là một người 20 tuổi tả hữu thiếu niên áo trắng cùng nó tùy tùng, nghe nói hơn một tháng trước tại Thán Tức Chi Thành, hắn tùy tùng xuất thủ phế đi Lâm gia Lâm Diễm Dương toàn thân thánh mạch, còn có hủy nó pháp tướng, bây giờ bị Lâm Vĩ gặp được. Thiếu niên mặc áo trắng này tùy tùng, là cao thủ, ngay cả Thanh Vân Tông Thánh Tổ Ngũ Trọng Chu Lợi đều không phải là thứ nhất kiếm chi địch. Khổng Đức Ninh nghe xong, lắc đầu. Đánh bại một cái thánh tổ ngũ trọng mà thôi, tính cái gì cao thủ, hắn tới tạo hóa thần đô, cũng chính là cái mặt lưu hạng người, thiếu niên áo trắng kia cùng nó tùy tùng, đợi lát nữa sợ là phải chết. Lâm Vĩ âm dương kiếm đạo, đã bước vào thủy hỏa giao hòa cảnh giới, chính là phổ thông thánh tổ thập trọng cao thủ, cũng khó có thể ngăn cản. Mà lúc này, Lâm Vĩ toàn thân kiếm hải xuất hiện từng đạo thủy quang cùng ánh lửa, thủy hỏa giao hòa, tại trong kiếm khí không ngừng ẩn hiện. Xuất kiếm đi, Lâm Vĩ nhìn xem Lý Thịnh trong eo chi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi cũng là kiếm đạo cao thủ, ta liền để cho ngươi chết tại ta âm dương kiếm đạo phía dưới. Nói đến đây, nhìn về phía Diệp Vô Trần, về phần tiểu tử này, còn chưa xứng chết tại ta âm dương kiếm đạo phía dưới. Nhưng là hắn vừa nói xong, đột nhiên, Lý Thịnh liền động, một đạo kiếm quang thoáng hiện, kiếm quang diệu động thiên địa, toàn bộ tạo hóa thần quốc tựa hồ cũng bị kiếm quang này trong nháy mắt chiếu sáng, tất cả mọi người trước mắt đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người, đều nghe được một tiếng kiếm vui mừng minh. Gocchuyenaudio.com. Lý Ký Tửu lâu trước đám người nhìn thấy đạo kiếm quang kia lấy thế như trẻ che chi thế, trong nháy mắt liền xé rách Lâm Vĩ quanh thân kiếm hải, tiếp theo từ Lâm Vĩ thể nội bỗng thấu mà qua. Lâm Vĩ im lìm một tiếng hét thảm, bay ngược ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, giáp bọc toàn thân bạo liệt, trên thân là một đạo kinh người vết kiếm. Máu không ngừng từ trong vết kiếm toát ra, vết kiếm lại sâu một chút, Lâm Vĩ liền bị phá thành hai nửa. Lâm Diễm Dương cùng Lâm gia cao thủ nhìn xem nằm ở phía xa Lâm Vĩ, đứng thẳng bất động ở nơi đó, nhất thời não hải trống không. Mà trong phòng khách quý tạo hóa thần quốc tam hoàng tử Khổng Đức Ninh cảm ứng được bên ngoài khác thường, không khỏi thăm dò xem xét, đợi nhìn thấy nằm ở phía xa, đã bị máu nhuộm đỏ Lâm Vĩ lúc ngây người. Lý Thịnh lạnh lùng nhìn xem Lâm Vĩ. Âm dương kiếm đạo. Vậy cũng là kiếm đạo. Lâm Vĩ nghe chút lập tức tức giận công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cả đời truy cầu kiếm đạo, lấy kiếm làm vinh, khổ tu âm dương kiếm đạo vô số năm. Hiện tại, lại bị Lý Thịnh nói hắn âm dương kiếm đạo căn bản không phải kiếm đạo. Lâm gia chúng ta sẽ không như vậy bỏ qua. Lâm Vĩ căm tức nhìn Lý Thịnh cùng Diệp Vô Trần. À, thật sao? Diệp Vô Trần cười một tiếng. Vậy chúng ta xin đợi Lâm gia đại giá. Nói xong, liền cùng Lý Thịnh mấy người tiến vào Lý Ký Tửu lâu. Trong Lý Ký Tửu lâu kín người hết chỗ, lầu một không có chỗ trống. Đúng lúc này, một vị lão giả từ trên lầu phòng khách quý đi xuống, đối với Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh nói. Hai vị, chúng ta tam hoàng tử Khổng Đức Ninh điện hạ muốn mời các ngươi tiến lầu 2 số 4 phòng khách quý ngồi xuống. Bất quá, lại không đề cập tới viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng, lão đoạt A Lực ba người. Hiển nhiên, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng, lão đoạt A Lực ba người cũng không tại kia cái gì tam hoàng tử Khổng Đức Ninh danh sách mời. Các ngươi Tam hoàng tử Khổng Đức Ninh? Diệp Vô Trần hỏi. Lão giả cười một tiếng. Mấy vị xem ra là mới tới tạo hóa thần đô đi, chúng ta Tam hoàng tử Khổng Đức Ninh điện hạ chính là chúng ta tạo hóa thần quốc Tam hoàng tử. Sau đó nhìn về phía Lý Thịnh, vừa rồi vị đạo huynh này kiếm đạo kinh người, chúng ta Tam hoàng tử Khổng Đức Ninh điện hạ thích nhất giao kết kiếm đạo cao thủ. Nói đến đây, liếc nhìn tiểu lâu, mà lại hiện tại tiểu lâu cũng không chỗ ngồi, ngay cả lầu hai chỗ ngồi đều đã đầy, hai vị lúc này nếu muốn tìm chỗ ngồi, đó là chuyện không có khả năng. Ngữ khí lộ ra nhàn nhạt cao quý. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, trở về nói cho cái kia Khổng Đức Ninh, chúng ta liền không đi qua. Nói xong, liền cùng Lý Thịnh mấy người đi đến lầu 2. Lão giả kia khẽ giật mình, bọn hắn Tam hoàng tử Khổng Đức Ninh, là có hy vọng nhất tiếp tục đại thống hoàng tử tại tạo hóa thần quốc danh khí cực lớn, hắn không ngờ tới Diệp Vô Trần sẽ cự tuyệt. Chẳng lẽ bọn hắn là từ thần quốc khác tới, cũng không biết bọn hắn Tam hoàng tử Khổng Đức Ninh. Hắn gặp Diệp Vô Trần mấy người đi đến lầu 2, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó cùng đi lên. Đi vào lầu 2, lầu 2 cùng lầu 1 một dạng, không có chỗ trống. Lão giả lạnh nhạt nói, ta nói qua, lầu 2 cùng lầu 1 một dạng, căn bản không có chỗ trống, các ngươi nếu muốn tìm đến chỗ ngồi, đó là chuyện không có khả năng. Ngôn ngữ lộ ra mỉa mai, hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, mấy vị là từ thần quốc khác tới a, gocchuyenaudio.com. Chúng ta Tam hoàng tử điện hạ, về sau là có hy vọng nhất tiếp tục đại thống. Bằng vào chúng ta Tam hoàng tử điện hạ thân phận cực ít mời người khác ngồi chung, cơ hội như vậy có thể chỉ có một lần. Có đúng không? Lý Thịnh nhìn đối phương một chút, sau đó lấy ra một viên lệnh bài, ném cho bên cạnh một vị tiểu lâu tiểu nhị. Để cho các ngươi nơi này quản sự cho chúng ta an bài một gian phòng khách quý. Tiểu lâu tiểu nhị xem xét, nhìn thấy lệnh bài lúc biến sắc cung kính thi lễ một cái, để Diệp Vô Trần mấy người chờ một lát, sau đó nhanh chóng rời đi. Lão giả nhìn thấy lệnh bài lúc đồng dạng giật nảy cả mình, hắn nhận ra lệnh bài kia là Lý Ký tiểu lâu lệnh khách quý bài, bọn hắn Tam điện hạ đồng dạng có một viên, chỉ là bọn hắn Tam điện hạ chính là màu đồng, mà viên này lại là màu tím. Màu đồng phía trên có màu bạc còn có màu vàng. Màu vàng phía trên còn có cao cấp nhất màu tím. Nhưng là, ngay cả bọn hắn tạo hóa thần quốc quốc chủ cũng chỉ có màu vàng mà thôi. Toàn bộ tạo hóa thần quốc chỉ có mấy người mới nắm giữ màu vàng, không có người nào có màu tím. Thiếu niên mặc áo trắng này tùy tùng, lại có màu tím. Cách chương.